Chương 647, sương ngủ. Bằng không ngươi cứ nói đi. Chu Phàm cười hỏi lại, nếu là ngươi muốn vào trong khách sạn, ta cu nở dê ngăn không được ngươi. Quan Nên Phong nhìn một chút khách sạn, có chút do dự, hắn xác thực nghĩ tại trong khách sạn qua đêm, lại bởi vì Chu Phàm, cảm thấy có chút hốt hoảng. Tại chúng ta đối cái này đột nhiên xuất hiện khách sạn không có bất kỳ cái gì tìm hiểu tình hình dưới, tốt nhất đừng đi vào. Tào Diên Phóng nhìn một chút cái kia khách sạn, cẩn thận một chút tổng không có sai. Nên Phong, còn lại hai ngày, nhịn một chút liền đến, làm gì bước lên loại này hiểm. Đàm Vân Phi lắc đầu chậm rãi nói. Quan Nên Phong nhún nhún vai, hắn vô vô cái chán nói, được, vậy liền nghe các người, dù sao hai ngày sau đó liền đến, vậy ta liền nhìn nở thêm một chu tờ. Chu Phàm bốn người bọn họ liền rời xa khách sạn, nhưng trời đã tối xuống, bọn hắn cũng vô pháp đi được quá xa, chỉ có thể lại hướng phía trước tận lực đi một hồi, quay đầu nhìn xem khách sạn đã thành một cái điểm sáng nhỏ tồn tại. Chu Phàm mới gật gật đầu, bọn hắn dừng lại, bốn người vận khí không tệ, rất nhanh liền tìm đến một gốc cây khô, chém thành từng cây đầu gỗ, dùng làm đống lửa. Chu Xích Đạo người đến người đi, bốn phía dù cho có không ít tạ kịch đại thụ, nhưng đã trở nên thưa thớt, đoán chừng tiếp qua 10 năm 8 năm, nếu muốn ở Chu Xích Đạo trải qua đêm, liền muốn tự mang xài mộc lại hoặc là mượn nhờ phù lục. Bốn người vẫn là giống như thường ngày, ăn xong lương khô trò chuyện một hồi trời, liền một người một cái góc bắt đầu tự mình tu luyện. Chu Phàm tu luyện xong hoàn tất lại ngắm một chút khách sạn phương hướng, phát hiện điểm sáng vẫn như cũ về sau, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đối Tào Diên Phóng ba người nói một tiếng, liền nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm một mực cùng Đàm Vân Phi phòng thủ nửa đêm về sáng, chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, Tào Diên Phóng cùng Quan Nên Phong sẽ để bọn hắn hai người đứng lên. Ngủ say về sau, Chu Phàm xuất hiện trên thuyền, hắn quen thuộc nhìn một chút trên thuyền, phát hiện chỉ có Thực Phù một người ngồi tại thuyền một bên, Triệu Nhã Trúc mấy ngày nay một mực không tại. Chu Phàm xuất hiện, Thực Phù chỉ là sắc mặt hờ hững nhìn một chút, liền quay mở đầu, nhìn về phía sương mù xám mở mịt hôi hà mặt. Chu Phàm cu nở dê không để ý đến Thực Phù, hắn nhường sương mù xám bao phủ hắn, bắt đầu một bên tu luyện một bên suy nghĩ, còn lại mấy ngày, hắn liền đạt tới khí khiếu đoạn hoàn mỹ, nhưng hắn cùng Triệu Nhã Trúc ở giữa cục diện bế tắc còn không có mở ra. Đến lúc đó nếu là hắn dám mở miệng hỏi thăm liên mạch đoạn có quan hệ tin tức, khẳng định sẽ bị Triệu Nhã Trúc mở ra một cái hắn khó có thể chịu đựng giá cao. Triệu Nhã Trúc quá xấu bụng, hắn phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp nhường giao dịch trở về trước đó dẫn đạo giả loại kia giá cả trạng thái bình thường mới được. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp chính là mượn nhờ thuyền hỗ trợ, giống như đối phó Son Phấn cùng Hắc Long như thế, triển khai một cái đánh cược, cực thắng giao dịch liền sẽ trở về trạng thái bình thường. Nhưng vấn đề là như thế nào dẫn Triệu Nhã Trúc vào cuộc. Chu Phàm suy tư những này thời điểm, hắn chợt nghe Tào Diên Phóng gọi thanh âm của hắn, thanh âm kia ngay tại hắn vang lên bên tai, Thực Phù nghe không được. Sắc mặt hắn ngưng lại, coi như thuyền tốc độ thời gian trôi qua lại nhanh, QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền đến phiên hắn phòng thủ, bên ngoài khả năng phát sinh một ít chuyện. Hắn phất phất tay, bao phủ hắn sương mù xám tản ra. Thân hình của hắn dần dần trở nên mờ đi, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Chu Phàm biến mất, Thực Phù mới nhìn sang, nàng đã thành thói quen Chu Phàm về sớm, nhưng tối nay lui đến không khỏi quá sớm, có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Thuyền trong một cái góc, sương mù xám bị không biết từ đâu mà đến gió cạo tán, hiện lộ ra Triệu Nhã Trúc khổng lồ thân hình. Nàng không có rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là không muốn gặp Chu Phàm mà thôi, mỗi lần Chu Phàm rời đi, nàng đều sẽ xuất hiện nói chuyện với Thực Phù. Triệu Nhã Trúc nâng lên tay trái, một sợi sương mù xám bay tới, xoay quanh huyền hóa làm một tòa nà mờ đờ mở lớn hai tầng một phòng ở. Nếu là Chu Phàm ở đây, có thể sẽ nhận ra được, cái này cùng hắn tại ngoại giới gặp phải khách sạn này tạo hình rất là tương tự. Triệu Nhã Trúc ngắm một chút sương mù xám ngưng tụ thành một phòng ở, nàng thổi khẩu khí, thổi tan cái kia sợi sương mù xám huyền hóa ra tới một phòng ở, cười nói ra, hắn có phiền phức. Là ngươi làm sao? Thực Phù mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Thực Phù đã sớm biết rõ, Triệu Nhã Trúc thực lực nếu là đặt ở ngoại giới, kinh khủng đến cỡ nào. Ta nhiều nhất chính là mượn dùng sương mù xám, tốn hao một chút sám trùng, mơ hồ suy tính ra hắn hiện tại gặp được phiền toái gì mà thôi, nhưng không có bực này bản sự có thể ảnh hưởng ngoại giới. Triệu Nhã Trúc lắc đầu phủ nhận, trên thực tế nếu không phải hắn đã người trong cuộc, ta thậm chí liền cái này đều không thể nhìn thấy. Hắn sẽ chết sao? Thực phù lại hỏi. Không biết. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại nói, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không nên chết, nếu là hắn chết, ngươi cái này phụ tá giả QNZ tỷ lệ lớn sẽ bị thuyền xóa bỏ, mà ta xem như dẫn đạo giả, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi kế tiếp đăng thuyền giả đến. Liên quan tới điểm ấy, thực phù đã sớm biết rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra vẻ phức tạp, nàng đã nghĩ Chu Phàm chết, nhưng Chu Phàm mệnh cùng nàng mệnh liền cùng một chỗ, nếu là Chu Phàm chết, nàng cũng phải chết. Bất quá nàng không tiếp tục muốn xuống dưới, bởi vì Chu Phàm sinh tử bây giờ không phải là nàng có thể quyết định. Chu Phàm mở mắt ra, thói quen cấp tốc liếc nhìn bốn phía một cái, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến, bởi vì đống lửa bên ngoài hắc ám bóng đêm đã sớm bị mênh mông xương trắng thay thế. Tào Diên phóng chính cảnh giác nhìn xem bốn phía, quan nên phong tỉnh lại Đàm Vân Phi, Đàm Vân Phi từ dưới đất nhảy lên một cái. Lu Cờ Na Ho phát sinh sự tình, Chu Phàm giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Chu Phàm giọng nói bình tĩnh, nhường có chút lo nghĩ Tào Diên phóng tỉnh táo không ít, hắn mở miệng nói, chính là vừa mới, cảm giác thật là kỳ quái, giống như ta cùng nên phong nhoáng một cái thần ở giữa, xương trắng liền xuất hiện. Quan nên phong cũng là gật gật đầu, tán đồng Tào Diên phóng thuyết pháp. Ta ngủ bao lâu? Chu Phàm lại hỏi. Đại khái nửa canh giờ. Tào Diên phóng no y, Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn dò xét mênh mông xương trắng, đông nhiên đồng tử co vào. Bởi vì hắn phát hiện xa xa trong xương trắng, y lìa nguyên tồn tại một điểm màu da cam quan mang, kia là khách sạn vị trí. Chu Phàm đem phát hiện của mình nói cho Tào Diên phóng ba người. Tào Diên phóng ba người lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía nơi xa cái kia điểm sáng, trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Cái kia khách sạn quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Tên vương bắt đản nào nói với ta Chu Xích Đạo rất an toàn? Quan nên phong thấp giọng chửi mắng một câu. Từ tiến vào cái này Chu Xích Đạo về sau, đầu tiên là tao ngộ phun kim thú, quỷ tâm sát, thu hồn nhân, đêm đó qua đi, lúc đầu coi là sẽ thuận thuận lợi lợi, kết quả hiện tại lại lâm vào không biết quỷ dị tình huống bên trong, quan nên phong có chút muốn đánh người. Không có ai để ý quan nên phong phàn nàn, mà là tại suy tư nên làm cái gì khách sạn này, bọn hắn vô luận như thế nào đều là không dám đến gần, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn chờ lấy bọn hắn. Cái thứ nhất là dừng lại tại nguyên chỗ, cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ hai là rời đi nơi này, nhìn có thể đi ra hay không xương trắng bao phủ khu vực, một lần nữa trở lại bình thường hoàn cảnh bên trong. Loại sự tình này, trong bốn người có thế hạ quyết định vẫn là Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem Tào Diên phóng ba người chờ đợi ánh mắt, hắn không có nóng lòng hạ quyết định, mà là lấy ra mấy đạo phù lục, bắt đầu kiểm tra. Nhìn cái này trong xương trắng pha y chẳng có dấu cái gì dị thường nguyền rủa hoặc độc tố. Phù lục không có đạt được bất cứ dị thường nào kết quả, bọn hắn đã đứng tại lượn lờ trong xương trắng một hồi lâu, QNZ không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.